audio hải ngoại hân hạnh gửi tới quý vị thính giả phần 2 của bộ truyện ngắn kinh dị có tựa đề Những câu chuyện tâm linh có thật trong bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện của tác giả Lê Công Thành được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Câu chuyện số 17, oan hồn thai phụ. Trong một lần ghé thăm bạn tôi ở một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bệnh viện đa khoa cũng khá lớn với nhiều khoa khám bệnh. Bạn tôi là một bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xin được về đây làm. Hôm đó tôi rảnh rỗi nên nó mời tôi đến chơi. Tối hôm đó nó trực. Tôi mua một ít đồ ăn qua. Hai thằng cùng ăn rồi tâm sự về công việc cũng như cuộc sống. Tôi thì kém may mắn hơn nên về bệnh viện còn khó khăn. Còn nó lương tháng ở đây cũng khá, đủ để nó trang trải cuộc sống và mua sắm vài thứ nó thích. Tâm sự một hồi cũng hết đồ ăn, và hai thằng vẫn còn đang đói. Tôi hỏi nó căng tin có bán cái gì ăn không. Nó bảo cũng có vài món ngon. Thế là tôi đi. Trước khi đi nó cũng có dặn tôi đừng đi qua khu C. Tôi ngạc nhiên tại sao không đi. Vì khu C đến căng tin sẽ gần hơn. Nó nhìn tôi và nói, thì tao nói thì mày cứ nghe đi. Tôi thấy mặt nó có vẻ căng thẳng nên tôi rồi đi ra. Đi ra ngoài tôi tò mò, có cái gì ở khu C mà nó không cho mình đi. Sẵn đang máu lười mà muốn biết có gì nên tôi quyết định đi khu C xuống căng tin. Đi tới khu C tôi thấy đây là khu sản khoa. Tôi nghĩ trong đầu, sản khoa thì sao, có phải nhà xác đâu. Tôi đi tiếp. Và rồi tôi thấy rợn gáy bởi một cơn gió thoáng qua. Theo linh tính và kinh nghiệm thì tôi biết chắc tới rồi. Đi được một đoạn thì có ngã rẽ, một hướng vô khu phòng mổ, một hướng đi tới là xuống cầu thang căng tin. Cứ thế tôi bước đi. Đang đi thì tôi nghe tiếng khóc của một phụ nữ. Tiếng khóc nghe rất ai oán, mà giờ này còn ai khóc. Tối rồi mà đây lại là khu vực phẫu thuật thì làm gì có ai ở đây. Tôi bắt đầu rợn người. Đi tới tiếp, theo quán tính tôi nhìn vào hành lang khu phẫu thuật thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi khóc. Tôi tính bước tới hỏi thăm nhưng tôi khựng lại ngay vì giờ này đã là 11 rưỡi đêm. Và quán tính ngăn cản không cho tôi bước tiếp. Bất chợt cô ấy quay qua và nhìn tôi. Thấy ánh mắt đầy uất hận, một cái nhìn mà tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung. Mái tóc dài rũ rượi, ánh mắt đỏ hoen đầy giận dữ. Tôi tháo chạy thẳng xuống căng tin. Tới căng tin mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi đứng thở một hồi, xong ngạc nhiên hỏi cô bán hàng. Ủa, sao cô và mọi người nhìn cháu dữ thế? Cô bán hàng hỏi tôi. Cậu vừa đi từ khu C xuống à? Sao gan vậy? Tôi hỏi. Có gì không ổn hả cô? Xong cô ấy nói không có gì. Sau đó tôi vội mua vài món và trở về khu trực của thằng bạn. Nhưng tôi không đi khu C nữa mà quyết định đi đường vòng. Tuy xa mà sáng hơn và đông người hơn. Trở lại phòng trực, tôi đem câu chuyện tôi vừa gặp kể lại cho thằng bạn tôi nghe. Nó la lên. Mày đúng là cái thằng cứng đầu, không biết sợ. Xong tôi cười nhẹ, rồi nó kể tôi nghe một câu chuyện. Cách đây một năm, tại bệnh viện này đã xảy ra một sự việc. Có một thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng chuẩn bị sinh. Thai phụ đó được đưa vào phòng siêu âm để kiểm tra. Nhưng các bác sĩ siêu âm lúc đó đang say xỉn và siêu âm kết quả không được chính xác. Đến tận hôm sau phải đưa sản phụ đó lên cấp cứu thì đã quá muộn, chết cả mẹ lẫn con. Kết quả bác sĩ siêu âm đó bị kỷ luật và phải buộc thôi việc, tước bằng, bồi thường cho người nhà bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện cũng đến tận nhà để xin lỗi gia đình, nhưng không kìm được nỗi uất hận của gia đình. Mãi đến giờ sự việc mới tạm chìm xuống, nhưng linh hồn của sản phụ đó thì vẫn còn ở đây, không siêu thoát được. Rất nhiều người đã gặp, họ đều kể như thế. Tối nào đến giờ đó cũng nghe tiếng khóc. Rồi thấy cô ta đi qua đi lại tại khu C. Giết không một ai dám đi một mình qua khu đó. Và cũng không một hộ lý nào dám dọn dẹp vào chiều tối. Bên đó cũng đã mời thầy về cúng nhưng mà cũng không ăn thua. Chắc là do nỗi uất hận quá lớn. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu và biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy thật thương cho cô ấy, vì một sơ suất của bác sĩ mà phải mất mạng. Thật đáng trách cho một người làm ngành y mà có thể đưa ra một chẩn đoán hồ đồ như vậy. Liệu rồi họ có day dứt cả cuộc đời vì đã làm chết hai mạng oan uổng như thế hay không? Liệu lương tâm của họ có bị dằn vặt mỗi đêm hay không? Y đức đâu? Nhậu nhẹt say xỉn làm gì trong lúc đang làm nhiệm vụ? Thật đáng xấu hổ. Câu chuyện thứ 18, xe cấp cứu. Nhớ lại thời gian tôi vừa tốt nghiệp, tôi xin được việc ở bệnh viện huyện. Công việc cũng khá bận rộn vì ít bác sĩ. Tôi thì phải trực liên tục 3 ca 4 kíp nên rất mệt mỏi. Ngày ấy ở bệnh viện huyện chỉ có 2 chiếc xe cấp cứu, và tôi được nghe kể là một chiếc chuyên chở cấp cứu và một chiếc còn lại chuyên chở những ca đã tử vong hay còn gọi là chở xác. Nhìn hai chiếc xe tôi cảm thấy một chiếc bình thường, chiếc còn lại thì đầy âm khí. Có hôm tôi trực, đói bụng nên mò xuống căng tin. Đi ngang qua khu nhà xe, thấy đèn xe của chiếc chuyên chở xác tự nhiên bật tắt, mặc dù không có ai ở trên. Điều đó làm tôi sợ hãi, tôi lơ đi. Vài ngày sau đó tôi lại trực. Đêm đó có ca cấp cứu, nhưng với điều kiện tại bệnh viện huyện thì không có khả năng điều trị nên bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên. Tôi nhờ chị điều dưỡng gọi công xa, sau đó chuyển bệnh nhân ra. Khi xe tới tôi giật mình, vì sao lại đi xe này? Xe chở xác. Bác tài mới nói xe kê hư nên mình chạy đỡ xe này. Tôi có linh tính không hay, nhưng thôi cứ chuyển cho bệnh nhân trước đã. Thế là tôi, một chị điều dưỡng và bác tài trên xe. Tôi và chị điều dưỡng thay phiên nhau bóp bóng, nhưng cảm giác ngồi trên xe cứ rờn rợn, lạnh lưng. Tới nơi, tôi cùng mọi người chuyển bệnh nhân xuống và bàn giao cho đồng nghiệp. Tôi đứng bàn giao hồ sơ. Ngoài kia các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên đang tiến hành cấp cứu, nhưng mọi cố gắng dường như là không kịp. Bệnh nhân đã suy tim và chết. Thế là bệnh viện bàn giao lại hồ sơ cho tôi và chuyển xác về. Tôi thầm nghĩ trong đầu, thật là có linh cảm không may, đi xe này thì làm sao mà sống nổi. Chúng tôi đi về, trên đường về tôi mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay, gục đầu vào kính xe. Chị điều dưỡng thì gục mặt vào ghế. Đang đi thì bỗng dưng xe thắng gấp như va vào vật gì đó. Tôi giật mình hỏi bác tài chuyện gì đã xảy ra. Bác tài mặt tái mét nhìn tôi, chết rồi bác sĩ ơi, em lỡ đụng chết người rồi. Tôi vội vàng cùng bác tài chạy ra trước để xem, nhưng chẳng thấy ai. Tôi hỏi bác tài, đâu ạ, em chẳng thấy ai. Bác tài lúng túng, ủa, này rõ ràng tôi đâm sầm vào một người mà. Tôi rảo quanh xe kiếm thử, nhìn dưới gầm xe cũng không có, mà cảnh vật xung quanh cũng hẻo lánh, vì đây là đường tắt của rừng cao su. Thấy có điều không ổn nên nói bác tài lên xe đi tiếp. Tôi trấn an bác tài rằng chắc là bác đã mệt mỏi nên nhìn lầm. Xong tôi cũng lăn ra ngủ luôn. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn vào kính trên xe. Tôi thấy phía sau cảnh sát chết có 2-3 người đang ngồi, mặt tím tái. Tôi sợ quá nhắm tịt mắt cho đến khi xe tới nơi. Sau khi xe tới, xác được vận chuyển vào nhà đại thể để chờ người nhà đến nhận. Tôi bàn giao hồ sơ xong, tôi trở về phòng, thay đồ tắm rửa, xong ra nằm nghĩ lại những gì vừa trải qua. Liệu đó có phải là những linh hồn còn vất vưởng trên xe? Liệu lúc nãy bác tài đã tông trúng vào hồn ma nào đó? Nghĩ tới đó tôi rùng mình rồi đi ngủ luôn. Các bạn có thể để ý, những chiếc xe cấp cứu chạy mà chỉ có mở đèn đỏ mà không mở còi ụ, thì những chiếc xe đó đang chở người đã mất hoặc tử thi. Câu chuyện số 19, bùa ngải. Cách đây 6 năm, tôi về một huyện tại tỉnh An Giang để làm đề tài thực tế tại bệnh viện huyện và xin ở nhờ nhà người quen ở đó. Cô Hai Hậu, chủ nhà, cũng là bà con xa của tôi. Nhà có 3 người con, 2 người con trai tính hiền lành và một cô con gái út tính tình năng động mạnh mẽ, với nhan sắc cũng thuộc hàng hot girl. Tôi về ở ké nhưng được đối đãi rất tốt. Công việc của tôi cũng khá nhàn, sáng bệnh viện, chiều làm báo cáo ghi nhận số liệu. Một hôm tôi đi làm về nghe cô Hai nói, bé út nó bị bệnh, trưa nó đi chợ về là nằm vật vã đến giờ, con coi vô khám thử cho nó. Tôi vào khám thử, mặt em nó xanh lét xanh nhợt. Tôi sờ thử vào người thì thấy nó lạnh, mồ hôi nhễ nhại. Tôi hỏi từ sáng đến giờ nó có ăn gì không, thấy sao trong người. Em nó nói, Sáng em đi chợ xong em ăn hủ tiếu cá rồi về, tự nhiên cứ thấy choáng váng, giờ ớn lạnh ở trong người và đau bụng nữa. Tôi nghi là em ăn đồ không sạch sẽ nên bị đau bụng. Tôi cho em vài viên thuốc để uống. Uống xong một tiếng sau thì đỡ, nhưng đến tối thì lại đau tiếp. Sáng hôm sau tôi thấy bụng em phình lên, tôi liền bảo cô hai cho vào viện gấp. Khi vào viện tôi cho làm xét nghiệm siêu âm bụng, nhưng thật lạ vì tất cả kết quả đều bình thường, không phát hiện được gì. Tôi ngỡ ngàng nói với cô hai thì cô nói: "Tôi chết, có khi nào nó bị ung thư không?" Nói xong cô lật đật đưa út về. Về đến nhà cô bảo tôi: "Sáng mai con với cô đưa út đi chữa bệnh nhé." Tôi chẳng hiểu nhưng cũng dạ dạ cho cô yên tâm. Sáng đó chủ nhật, tôi và cô út đưa đi. Cô hai dẫn tôi đến một con đường mòn nằm sâu trong ruộng, cách chỗ tôi ở khoảng 5 cây số. Trong đó có một căn nhà nhỏ và vườn cây. Tôi và cô đưa út vào. Khung cảnh trong vườn nhìn thì rất ghê sợ. Những chậu cây vỏ trứng gà, những cây lớn thì có cả xương gà. Một số cây thì trơ trụi lá, hình dáng vặn vẹo. Đến nơi tôi gặp một bà cô khoảng 50 tuổi, với vẻ mặt lạnh lùng khó chịu. Bà nói: "Đưa vô trong." Giọng nói rất lạnh lùng. Vô trong tôi đặt út lên giường và hướng nhìn. Xong bà nhìn tôi và nói: "Cậu ra đầu ngõ mua cho tôi 3 cái hột gà ta, nhanh đi." Tôi nghe vậy vội vã chạy đi mua 3 trứng. Xong chạy vô thì thấy bà đang thắp nhang vái vái gì đó. Khi tôi vô thì bà cầm nhang cua cua khắp người bé út. Cua tới đâu bé đau đớn vật vã tới đó. Xong bà lấy trứng gà tôi mua bỏ vô một cái khăn nhỏ màu đỏ và bắt đầu lăn từ đầu đến bụng. Mỗi vị trí bà lăn đều. Sau khi lăn xong bé út mặt hồng hào hơn. Tôi và cô hai đến bên bàn. Bà đập từng trứng ra. 2 trứng đầu ra thì chẳng có gì, bà vứt cho chó ăn. Trứng cuối cùng đập ra thì một mớ hỗn độn. Tôi vừa nhìn thấy tóc, lá bùa vàng nhỏ, đinh, xương cá móng tay. Tôi vừa ớn vừa ngạc nhiên. Trứng này chính tay tôi đi mua mà, làm sao có thể ra như vậy được? Mà làm sao người ta có thể nhồi vô trứng những thứ này? Tới đây bà thầy mới nói: "Con bé bị người ta thư, đưa hẳn một con cá vào bụng. Mỗi lần cá nó ngoại là đau, hên là đưa tới sớm, không thì toi mạng. Con bé có gây thù hằn với ai không?" Bà hỏi, cô hai nói: "Không, con bé rất hiền ạ. Trước giờ nó có hay tinh nghịch một tí chứ chẳng gây thù với ai ạ." Rồi xong cô hai trả tiền lễ và được bà thầy dặn là về tắm lá bưởi, sau đó đưa út về. Về nhà cô hai hỏi út có chọc ghẹo ai không, ở chỗ làm có gì không. Út nói nó không có chọc ai hết. Ở chỗ làm thì có ai nói chuyện với anh sếp mà vợ anh đó rất là ghen. Con bị chửi hết một lần, sau đó con không nói nữa. Nói tới đây thì mọi chuyện đã rõ ràng. Sau lần đó tôi bắt đầu tò mò hơn về thế giới tâm linh cũng như những trò bùa ngải bí ẩn mà y học hiện đại ngày nay vẫn chưa giải thích được. Câu chuyện số 20: Tuổi thanh xuân. Câu chuyện này chỉ vừa xảy ra cách đây 2 năm. Tôi có một đám bạn thân chơi với nhau như anh em từ nhỏ đến lớn. Đám bạn có 7 thằng, trong đó có thằng Tuấn, một thằng lúc nào cũng ra dặn, là quân sư, là thằng đầu óc sâu sắc và giỏi nhất trong đám. Cứ mỗi lần có chuyện gì rối rắm không giải quyết được, cứ gặp và hỏi nó sẽ giải bày cho phương hướng, kể cả công việc lẫn tình cảm trai gái. Nó rất giỏi, vừa đi học vừa kết hợp mở shop buôn bán cùng với cô bạn gái. Mỗi năm chúng tôi đều có 7 cái sinh nhật. Ngày trước còn gặp nhau thường xuyên, giờ lớn rồi đi làm thì ít gặp nhau lại. Chỉ còn chờ đến sinh nhật của mỗi thằng cũng là dịp gặp mặt. Và lần đó là sinh nhật nó. Chúng tôi gặp nhau ăn uống trò chuyện về cuộc sống, về tương lai, rồi cả bọn cùng đi dạo phố. Nhưng đâu ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nó. Một tháng sau bạn tôi ra đi. Trước đó một tuần nó đi học về, bỗng dưng lên cơn đau đầu rồi gục xuống. Người nhà đưa nó vào cấp cứu, nhưng đã quá muộn, máu tràn ra và chết não. Nó nằm trong phòng bệnh nặng trong viện hôn mê. Người nhà đứng ngoài trong vô vọng. Tôi đứng kế nó, nhìn nó, chỉ mong một phép màu sẽ xảy ra. Tối hôm đó tôi bắt đầu bắt ghế lại ngồi kế nó, nắm tay và nói với nó: "Cố lên Tuấn ơi, mạnh mẽ lên mày, mày phải vượt qua." Ngồi được một chút tôi ngủ gục luôn trên ghế. Trong cơn mơ màng tôi thấy nó ngồi đó nhìn tôi, Tôi hỏi nó: "Mày sao vậy? Sao lại ngồi buồn như thế?" Nó không nói gì, mặt buồn thiu. Nó nói với tôi: "Tao còn nhiều điều chưa làm được. Mà tại sao tao lại gục ngã? Tao còn muốn làm nhiều thứ lắm. Còn ba mẹ, gia đình tao nữa, ai sẽ chăm sóc cho họ đây?" Tôi thấy nước mắt nó rơi. Bất chợt lúc đó có nước từ đâu rơi xuống má làm tôi tỉnh dậy. Vài ngày sau, gia đình xin cho nó về vì muốn nó gần gũi với gia đình phút cuối. Đêm đó tôi qua ở với nó. Tôi cũng mong một phép màu đến. Tôi ngồi kế giường nó. Gần chập sáng, các dấu hiệu lâm sàng của nó giảm dần rồi tuột hẳn đi. Mắt nó vẫn không thể nhắm kín. Tim nó đã ngừng đập, phổi cũng đã ngừng thở. Từ khóe mắt nó, tôi thấy nước mắt tuôn ra. Tôi cũng cay khóe mắt trong đau đớn, vuốt mắt nó và nói: "Hãy yên nghỉ đi Tuấn, ta sẽ giúp mày những nguyện vọng còn lại mà mày chưa làm được." Xong gọi người nhà nhà nó vào chuẩn bị tang lễ. Sau đám tang nó, nhóm tôi gặp mặt nhau. Thằng bạn đi nghĩa vụ nó kể: "Đêm đó ta nằm mơ thấy thằng Tuấn, mặt nó buồn lắm, ngồi một góc không nói gì, tao hỏi gì cũng không nói. Xong tao tỉnh giấc, tao thấy con bướm đen to đang đậu ngay ở đầu giường ấy. Tao biết là có chuyện không may. Chiều hôm đó mày gọi tao luôn đấy. Còn người yêu của thằng Tuấn thì bảo trước đó tự nhiên Tuấn lại dẫn tôi đi mua đồ, hỏi thích mua gì thì mua, xong còn đi ăn uống ở bên nhau rất là vui. Mọi thứ cứ như một cái điểm báo gì đó sắp đến. Ấy vậy mà tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy." Cả đám bọn tôi buồn vời vợi. Tôi thì tự trách mình bản thân là bác sĩ mà không giúp gì được cho bạn. Trước đó nó có gặp tôi, nó nói nó hay bị đau đầu đau lưng. Tôi nghĩ do áp lực công việc nên thế. Cũng có khuyên nó đi khám nhưng nó không đi. Phải chỉ lúc đó tôi bắt nó đi khám thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Một chẩn đoán mà không ai nghĩ ở độ tuổi này sẽ bị: xuất huyết não, vỡ mạch máu não do dị dạng mạch máu. Bạn tôi đã ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. Độ tuổi còn bao nhiêu dự định, ước mơ. Độ tuổi lập gia đình chứ không phải chịu đựng căn bệnh quái ác này. Và nó đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi thanh xuân. Nó vẫn trẻ và mãi thanh xuân đó sẽ sống mãi trong chúng tôi. Cuộc sống này là vô thường, có những thứ bạn thấy nhưng sẽ mất đó. Vì vậy hãy trân trọng những gì mình đang có, vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ không còn được gặp lại nữa. Chúng tôi đã có một tuổi thơ thật tuyệt vời, để rồi giờ chúng tôi lại tiễn đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là câu chuyện được viết bằng những giọt nước mắt, sự chân thành, tình anh em. Sự ra đi của tôi thật sự rất là đột ngột, khiến cho mọi người giờ đây vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật này. Câu chuyện thứ 21: Người chết báo mộng. Câu chuyện vừa xảy ra hồi thứ 7 tuần rồi. Ngày hôm đó tôi trực ở phòng bệnh nặng, có vài ca cần theo dõi. Hôm đó là thứ 7 nên cũng vắng bệnh nhân vào khám. Tôi ít việc, tôi đi dạo vòng vòng bệnh viện chơi. Đi ngang phòng bệnh nặng, tôi thấy không khí nặng nề, thấy tiếng máy thở, tiếng ho. Xong vô tình tôi lướt qua, thấy ở góc phòng có một người đàn ông đang ngồi. Tôi tính lại hỏi thăm nhưng có bác sĩ khác gọi nên tôi vội chạy đi ngay. Sau đó tôi quên mất đi chuyện đó luôn. Sau khi dùng xong cơm tối, tôi lấy hồ sơ ra xem lại, rồi đi dạo các vòng bệnh để thăm khám, kiểm tra xem có gì bất ổn hay không. Ấy thế mà khám xong về cũng đã 9 giờ tối. Tôi vội ghi vài hồ sơ rồi cho thêm thuốc của bệnh nhân, ghi chép một hồi cũng 10 giờ. Tôi đi về phòng trực của bác sĩ, không quên dặn dò mấy chị điều dưỡng, nếu có điều gì thì cứ gọi tôi. Tôi về phòng nằm phè ra trên giường. Thật là một ngày mệt mỏi. Tôi bấm điện thoại một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ của tôi lại gặp người đàn ông ngồi ngay góc tường ban chiều. Lần này thì ông ta lại nói với tôi: "Xin bác sĩ giải thoát cho tôi đau đớn quá, ở đây tôi chịu không nổi." Rồi lúc đó tôi nói gì tôi cũng không nhớ. Cho đến khi tôi tỉnh lại, mồ hôi đổ nhễ nhại, tôi vội đi rửa mặt xong chỉnh trang lại quần áo. Nhìn đồng hồ thì cũng 2 giờ 15. Tôi đi ra phòng bệnh nặng xem có gì không. Lúc tôi vừa tới phòng thì có một cô người nhà của bệnh nhân đang chạy ra. Gặp được tôi, cô vội nói: "Bác sĩ ơi, xem giúp ba tôi sao mà ông cứ vật vã thế này ạ." Tôi vội chạy vào xem thì ông đang suy hô hấp, tim đập chậm dần. Tôi gọi mọi người vào chuẩn bị cấp cứu. Máy móc được kéo vào, người thì bóp bóng, người thì chỉnh máy, tôi thì nhồi tim. Trong lúc nhồi tim, tôi vô tình nhìn lên góc tường, lại thấy người đàn ông đó. Lần này tôi giật bắn mình vì người đàn ông ngồi ở ngay góc phòng đó là người mà tôi đang nhồi tim. Sau đó tôi cố gắng nhìn lại lần nữa nhưng không thấy ai ngồi ở góc phòng hết. Sau bao nhiêu cố gắng, chúng tôi vẫn không cứu được bệnh nhân. Một phần vì sức khỏe yếu, tuổi đã cao, một phần vì căn bệnh ông đang mang khá nặng nên ông đã ra đi. Tôi lại gần, từ từ rút ống thở của ông rồi vuốt đôi mắt. Tôi nói: "Thôi xong rồi, ông an nghỉ nhé." Đêm trực đó thật mệt mỏi và nặng nề đối với tôi. Mệt cả nghĩa bóng cho lẫn nghe đen. Đây là lần thứ ba tôi gặp trường hợp báo mộng như vậy rồi. Câu chuyện số 22: Oan hồn bên cửa sổ. Câu chuyện xảy ra cách đây vài năm khi tôi còn làm việc tại một bệnh viện huyện. Ngày hôm đó là một ngày trời âm u chuẩn bị mưa. Nghe dự báo TV chiều nay có báo, tôi đi dạo ngoài hành lang một vòng cho mát mẻ vì cả ngày làm việc đã mệt mỏi. Tôi ra đứng ngay lan can, bỗng điện thoại tôi reo lên. Thì ra là thằng Cốt gọi. Tôi đứng tay vịn lan can và nghe điện thoại. Bỗng nhiên từ đâu rơi vụt trước mặt tôi. Bẹp một cái, tiếng mặt đập xuống nền, móng văng tung tóe. Từ trên lầu, một người đàn ông nhảy lầu tự tử trước mặt tôi. Tôi bàng hoàng gọi cấp cứu lên để cứu ông ấy. Sau đó đội cấp cứu đã có mặt ngay tại hiện trường, nhưng sự việc đã quá muộn. Vì một phần tuổi già sức yếu, một phần vì cố nhảy chi mạng nên ông đã ra đi. Theo như thông tin nghe được là vì nạn nhân cảm thấy bệnh tình khá nặng, viêm phổi cấp, viêm gan nên ông ta đã quyết tìm đến con đường giải thoát. Sau khi xác được vận chuyển về nhà đại thể, những vệt máu vẫn còn. Tối hôm đấy về phòng trực, nằm đọc sách và suy nghĩ. Có nhiều sự lựa chọn, tại sao lại chọn suy nghĩ quẩn như thế? Xong tôi quay ra cửa sổ, bỗng tôi chợt giật mình. Có khi nào tối nay ông ấy lại hiện về hay không? Vì nơi ông ấy nhảy lầu là trước cửa phòng trực của bác sĩ. Tôi chợt ngồi dậy và đóng cửa sổ lại. Xong tôi trở về giường ngủ luôn. Tối hôm đó, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi. "Cứu tôi với bác sĩ ơi, tôi đau quá bác sĩ." Tôi quay qua nhìn cửa sổ thì bỗng nhiên tôi giật bắn người vì ngay cửa sổ là người đàn ông vừa tự tử chiều nay đang đứng nhìn tôi với gương mặt đầy máu me. Tôi sợ quá nhắm tịt mắt lại. Sau đó tôi hé mở ra thì nhìn lại một lần nữa không thấy. Tôi nhớ rõ ràng trước khi ngủ tôi đã đóng cửa rồi. Tại sao giờ lại mở cửa ra vậy? Suốt đêm đó tôi không thể nào ngủ được vì hình ảnh máu me của người đàn ông đó cứ hiện trong tâm trí tôi. Mọi thứ trên cuộc đời đều có sự lựa chọn, không nhất thiết phải lựa chọn con đường giải thoát như vậy. Câu chuyện số 23: Điều bí ẩn. Dạo gần đây trong lúc khám bệnh, có những bệnh nhân đến với tôi than vãn bệnh tật ngày càng nặng hơn. Nhất là những lúc đi đám tang về là thấy bệnh ngày càng nặng hơn hẳn. Có người bị cảm, khi đi đám tang về thì cảm nặng hơn. Những người bị khớp, đi đám tang về thì khớp đau nhiều hơn. Đặc biệt những người bị cho dại cắn, đi ngang đám tang về, nhẹ thì nằm một chỗ, nặng thì chết luôn. Họ đến tôi khám và hỏi tôi tại sao lại như vậy. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi dựa trên cơ sở khoa học để giải thích rằng đám tang là nơi hội tụ âm khí nhiều. Một phần do mọi sự buồn bã trong gia đình, người đến viếng. Phần còn lại là do xác người chết phân hủy, phát tán trong không khí, làm người bệnh hít vào thì bệnh càng nặng hơn. Phần còn lại nghiêng về tâm linh thì tôi không thể giải thích vì kiến thức hạn hẹp. Thậm chí có người đến viếng xong nhìn di ảnh người chết, xong về ám ảnh suốt mấy tháng trời. Câu chuyện số 24: Những vụ án mạng tại khu phố. Được ngày hôm qua rảnh rỗi nên thằng bạn trở đi vòng dạo. Trước đây nó làm dân quân khu phố này nên nó khá là dành các con đường ở khu cầu kho, một khu vực nổi tiếng với các tệ nạn. Nó kể ở khu vực gần nhà nó cách đây vài năm có những vụ án mạng kinh hoàng. Xong nó chở tôi đến căn nhà xảy ra vụ án giết người, chặt xác xong phi tang. Đến nơi tôi nhìn căn nhà ấy, ngập tràn âm khí nặng nề. Thậm chí bây giờ căn nhà đã bỏ hoang, chẳng ai dám mua. Người chủ căn nhà này giờ ngủ bơ ngủ bụi chứ không dám vô ở trong nhà. Căn nhà nhỏ với một trệt một lầu nhưng nằm trong khu vực hẻm nhỏ, lăng quăng và đầy tệ nạn thì chẳng mong gì ai mua. Xong nó chở tôi đi đến những nơi mà xác được phi tang và đến nơi mà có người thấy linh hồn của cô gái bị chết, không đầu, ngồi một góc, và nơi đó luôn được đốt giấy vàng mã. Nó chở tôi đến căn nhà mà ngày đó có vụ án mạng do sốc thuốc khi chơi hàng. Chết phân hủy 4 ngày mới phát hiện do mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp xóm. Khi đến căn nhà đó, mặc dù bây giờ đã có người ở nhưng âm khí vẫn nặng. Nghe nó nói chủ nhà vô mướn khoảng 1-2 năm cũng bán lại, chắc là do bị phá. Rồi xong đến căn nhà có người chết do treo cổ. Đây là căn nhà gây rợn nhất. Hiện giờ đã bỏ hoang không ai ở, cũng không có cửa, nên tôi và nó tò mò vào xem. Căn nhà hiện giờ ẩm ướt với rác, nước mưa còn đọc lại và ống chích của bọn nghiện ngập để lại. Nhìn lên cầu thang có cái giếng trời, ở trên cũng là nơi nạn nhân đã treo cổ. Và khi tôi nhìn vào thanh ngang trên cây xà, tôi như thấy được nguyên ảnh của hiện trường xảy ra. Và điều ám ảnh nhất là tôi cảm nhận được như có ai đó trong căn nhà này đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rùng rợn từ lưng đến gáy. Bỗng nhiên có một con mèo đen nhảy từ nóc nhà xuống làm tôi giật cả mình. Nó nhe nanh và gào lên như muốn đuổi chúng tôi đi. Thấy vậy nên tôi kêu thằng bạn tôi đi về. Khi về nghe nó kể lại là nạn nhân do thiếu nợ tiền cờ bạc cần 2 tỷ mấy, không có khả năng chi trả nên đã tự tử. Nhưng hiện trường không giống tự tử mà có những dấu hiệu của việc ép cung chết. Vụ án đó đến nay vẫn chưa thấy có kết quả gì, mặc dù đã nhiều năm trôi qua. Khu vực mà tôi kể trên là khu vực Cầu Kho, Nguyễn Cảnh Chân, quận 1. Các bạn ở gần khu vực này chắc cũng có biết ít nhiều về những vụ án trên. Câu chuyện số 25, khu rừng bí ẩn. Tôi vừa trở về sau chuyến đi phượt ở Singapore. Tôi đi một mình vì muốn thực hiện những dự định khám phá đất nước này. Tôi ngưỡng mộ cái đẹp nhân tạo của đất nước này cũng như những nguyên tắc của người dân xứ sở này. Sáng hôm ấy, tôi đi ăn sáng và bắt đầu đi bộ xuống tàu điện ngầm. Di chuyển tới Vivo City cũng là nơi tôi bắt đầu chuyến hành trình xuyên rừng tại công viên Hot Park. Mục tiêu của tôi là tới cây cầu Henderson Way. Tôi đến nơi, trước mắt tôi là một cánh rừng sâu hun hút với những bậc thang rêu xanh. Vì vốn dĩ tôi đi một mình nên cũng ơn ớn, mặc dù là ban ngày. Nhưng vì muốn khám phá cảnh đẹp nên tôi tự trấn an mình và bắt đầu tiến vào rừng. Những bước chân đầu tôi đi nhẹ nhàng. Khung cảnh xung quanh thật âm u mặc dù đang là buổi sáng. Tôi cố vờ đi và tiếp đi vì tôi muốn chinh phục cảnh đẹp. Đi được một đoạn thì đã tới đỉnh, nơi được nối liền với cáp treo xuyên từ tòa nhà này đến tòa nhà kia. Tôi đứng và thở lấy hơi, chụp hình một vài cảnh đẹp nơi đây. Xe hơi và người tham quan cũng khá nhộn nhịp. Sau khi nghỉ ngơi được một chút, tôi lại tiếp tục đi tiếp. Đi được khoảng 500 mét thì có một đoạn dốc có bậc thang đi lên và bảng hướng dẫn đến Henderson Way. Tôi thấy thế thì đi theo. Lên tới nơi có hai ngã rẽ, nhưng không có bảng hướng dẫn nào. Tôi rẽ phải đi sâu vô là một góc khuất. Cảnh tượng trước mắt tôi là những dải dây police line được răng ngang dọc xung quanh một cây to lớn, và trên bảo canh cây cao tôi thấy một sợi dây như thừng nhỏ được cột theo cách treo cổ. Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lùa qua làm tôi lạnh người, rợn da gà từ đầu đến lưng gáy. Tôi thấy không ổn nên quay trở ra. Tôi cố đi nhanh theo hướng còn lại vì tôi có cảm giác như có ai đi theo phía sau. Tiếng lá cây xào xạc và khung cảnh làm tôi cảm thấy bất an và sợ hãi. Tôi chạy thật nhanh về con đường đá mòn. Sau đó tôi chạy ra được đường chính. Tôi quay lại nhìn về đoạn đường rừng mà tôi vừa thoát ra, thì tôi thấy thấp thoáng có bóng ai đó mập mờ rồi biến mất. Tôi đứng thở phào, thở lấy hơi lên và tiếp tục đi. Cảnh vật âm u trong rừng thật đáng sợ. Đêm về khách sạn tôi bị sốt và ám ảnh đến sợi dây cũng như khung cảnh nơi đó. Câu chuyện số 26, hồn ma báo mộng. Các bạn có tin vào chuyện hồn ma báo mộng không? Riêng tôi thì một tháng qua đã gặp câu chuyện khá ly kỳ. Hôm đó tôi được phân công trực ở phòng hồi sức tích cực. Đêm ấy có một ca bị tai nạn giao thông. Sau khi được cấp cứu ở khoa thì chuyển vào trong phòng này với tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, xuất huyết nổi. Cả đêm hôm ấy khoa hồi sức hầu như bận rộn vì các y bác sĩ chạy ra chạy vô kiểm tra bệnh tình của nạn nhân. Đến tầm 4 giờ sáng, tôi mệt quá nên tiếp đi trên bàn làm việc. Trong cơn mê ngủ, tôi thấy bóng dáng ai đứng bên cửa. Tôi nghe được tiếng nói: "Tôi đau quá bác sĩ ơi, hãy giải thoát cho tôi đi, tôi đau quá." Đang mơ màng thì có chị điều dưỡng gọi tôi là bệnh nhân đang nguy kịch. Tôi chạy ra xem thì nhịp tim đang giảm dần và giảm dần rồi tít tít. Bệnh nhân đã không qua được. Tôi và mọi người đành bất lực viết hồ sơ báo cáo tử vong và chuyển xuống nhà đài thể. Xong việc, ai về vị trí đó. Tôi về phòng mình ngủ sau một đêm trực sóng gió. Trong cơn mơ tôi lại thấy một người đàn ông. Người này gặp tôi và nói về một cái địa chỉ mà tôi không nhớ rõ là gì. Tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng. Tôi thay đồ đi về. Ra phòng trực tôi gặp chị điều dưỡng trực cùng với tôi hôm qua. Chị nói: "Tội nghiệp, còn trẻ đi làm công nhân mà bị tai nạn giao thông. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với người nhà, vì trong người không có giấy tờ tùy thân gì." Tôi cũng ngậm ừ rồi tôi đi về. Trưa hôm sau tôi lại mơ thấy người đàn ông đó. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng hình đó tôi không lầm được. Cũng màu áo đó, vóc dáng đó, giống hệt người đã mất ngày hôm qua. Cũng câu nói đó, về một địa chỉ nhà. Lần này tôi nhớ và khi tỉnh dậy tôi ghi ngay vào mảnh giấy. Chiều hôm đó khi tôi tan sở, tôi gọi tổng đài để dò hỏi số điện thoại địa chỉ này. Sau khi có số, tôi gọi nhưng không ai bắt máy. Tôi nghĩ chắc là nhà không có ai. Chiều hôm đó tôi lại gọi nhưng cũng không ai bắt máy. Tôi mặc kệ. Tối đó tôi trực và ngủ mơ. Cũng lại gặp người đàn ông đó, vẫn địa chỉ đấy, nhưng với cái giọng tha thiết hơn. Tôi bừng tỉnh giấc, cảm thấy mệt mỏi. Quyết định sáng mai sẽ đi đến địa chỉ này, vì mai tôi được nghỉ. Sáng hôm sau tôi đi xuống địa chỉ, một căn nhà nhỏ đơn sơ, nằm trong vùng sâu xa ở huyện Bình Chánh giáp với Long An. Tôi tới nơi tôi gọi thì có một cô gái cỡ 25-26 gì đó ra gặp tôi. Tôi hỏi có phải nhà này có anh tên Nguyễn Văn A như vậy không? Cô ấy nói đúng rồi, có chuyện gì không anh? Nghe tới đây là tôi bắt đầu sợ người. Tôi cố bình tĩnh để thông báo với người nhà rằng anh ấy đã bị tai nạn giao thông và mất. Hiện tại người nhà liên hệ bệnh viện để làm thủ tục nhận xác. Lúc đầu người nhà không ai tin tôi. Nhưng sau khi tôi giải thích rằng tôi nằm mộng như vậy và mò tới đây thì ai cũng ngỡ ngàng. Sau khi tôi về lại bệnh viện thì người nhà cũng tới nhận xác. Đêm đó tôi lại mơ gặp người đàn ông đó. Họ cảm ơn tôi và sau đêm ấy tôi không còn mơ thấy họ nữa. Câu chuyện số 27, lò siêu sinh hay còn gọi là lò thiêu. Chủ nhật vừa qua tôi có chuyến công tác tại một bệnh viện huyện ở khu vực miền Tây. Chủ yếu là khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở đây. Nơi tôi khám là một trạm y tế của xã. Đoàn của tôi tập trung tại đây bày thuốc và phân công công việc. Tôi ngồi khám bệnh. Tại đây có nhiều phòng làm việc. Vì những phòng khác các bác sĩ khác đã ngồi yên vị nên chỉ còn mỗi phòng phụ sản, kế hoạch hóa gia đình. Thế là tôi vào trong đó. Cảm giác tôi vừa bước vào là cảm thấy lành lạnh. Tôi cũng không nghĩ gì vì có thể mấy nay thời tiết lạnh. Trong phòng có một mùi gì đó tanh tanh kỳ lạ, nhưng thôi ráng đeo khẩu trang ngồi khám. Chúng tôi bắt đầu khám từ 8 giờ sáng. Tôi ngồi khám đến 11 giờ, cảm thấy mệt quá nên rời vị trí. Ra phía sau nhà của căn phòng này, thấy một cái phòng rửa y dụng cụ đã rỉ sét, còn có một chút máu khô dính trên nền gạch. Tôi bắt đầu tò mò, thì tại phòng này có một cửa sổ nhìn ra ngoài. Khung cảnh ở ngoài nhìn rất mát mẻ. Tôi ngồi gần cửa sổ để hít thở không khí. Bỗng nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc đầy ai oán. Tôi tò mò, tiếng khóc ở đâu thế? Thế là tôi leo ra ngoài cửa sổ, thì cảnh đầu tiên tôi thấy là một lò thiêu nhỏ được đặt ở sân sau của trạm, nằm tại một góc khuất. Tôi tiến lại gần thì không nghe tiếng khóc nữa, chỉ thấy trong lò là những màu xương trắng nhỏ, tro cốt trắng đen lẫn lộn. Rồi một luồng khí lạnh thổi ngang cổ tôi liền bỏ đi. Rồi tôi lại nghe tiếng khóc của trẻ em. Tôi đặt một câu hỏi trong đầu là tiếng khóc đó từ đâu ra. Tôi quay trở lại và khám tiếp. Sau khi hoàn tất công tác, tôi có gặp một nhân viên ở đây và hỏi về cái lò ở sân sau. Họ bảo đấy là lò thiêu những thai nhi chết yểu trong bụng mẹ, hoặc là những ca não pha thai. vì trạm y tế rất xa trung tâm và tới một tuần mới có xe nhận rác thải độc hại tới lấy. Để lâu thì phân hủy và cũng tội cho mấy thai nhi nên trạm làm lò thiêu tại đây luôn để giúp các bé siêu thoát. Ngay tới đây tôi rùng mình vì những gì mình đã thấy và nghe tại cái lò ấy, oán khí ngất trời. Câu chuyện số 28, Bệnh viện ICU. Câu chuyện hôm nay được tôi kể lại khi tôi trực tại ICU, phòng hồi sức tích cực. Nơi đây được mệnh danh là căn phòng sinh tử. Người vào đây chỉ có 30% là được chuyển ra các phòng bệnh nhẹ, còn 70% còn lại là phải đi ra bằng cổng sau, nhà xác. Nơi đây âm khí nặng nề vì cứ tính trung bình mỗi ngày có một người chết. Hầu hết các bệnh nhân ở đây đều nằm yên bất động hoặc có thể giao tiếp chậm. Tối hôm trực thì có một ca được đưa vào, bệnh khá nặng nên phải đặt nội khí quản, mê man. Sau một vài ngày điều trị thì tỉnh táo, nhưng vẻ mặt của cô này có vẻ sợ sệt điều gì đó. Tôi có đến hỏi thăm thì cô ấy bảo: "Bác sĩ ơi, tôi sợ lắm. Có một người lạ mặt, mặc cái đồ xám ấy, cứ đến nói chuyện với tôi." Nghe tới đây thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Mặc dù làm trong lĩnh vực khoa học, nhưng những vấn đề tâm linh tôi vẫn tin. Tôi không thể nào nói ra được vấn đề đó với bệnh nhân. Tôi chỉ có thể trấn an họ, đó là hồi chứng hoang tưởng do tác dụng phụ của thuốc an thần gây ảo giác. Và ngày sau tôi lại trực, lại có một ca khác vào, tỉnh táo, nhưng đến đêm thì lại la hét dữ dội. Tôi lại chạy ra xem thì bác này đòi về. Tôi hỏi sao không ở lại điều trị mà đòi về. Bác nói: "Tôi sợ quá, bác sĩ cho tôi về đi." "Tôi lại bác sĩ à? Trong này có nhiều người lạ, cứ đứng đầu giường nói chuyện với tôi. Tôi không quen họ." Tôi cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể cho họ xuất viện được vì bệnh tình chưa ổn định, nên tôi gọi chị y tá tiêm cho họ một liều an thần. Cách đó mấy giường cũng có một chú bệnh nhân. Khi tôi tiếp xúc với chú rất tỉnh táo, không có dấu hiệu gì tâm thần, nhưng cứ đến giờ trưa hoặc tối khuya là chú lại nhìn lên trần nhà và nói chuyện với ai đó. Các y bác sĩ trực ở đây đều ngầm hiểu là họ đang nói chuyện với ai, nhưng tất cả đều không nói ra. Với nhiệt độ là 24 độ C, phòng vô khuẩn hoàn toàn, nên cái không khí trong phòng lúc nào cũng lạnh lẽo, và âm khí lúc nào cũng nặng nề từ căn phòng này. Trong phòng chỉ có tiếng lẩm bẩm của những bệnh nhân, tiếng máy thở, tiếng rên la. Thế giới chúng ta đang sống luôn tồn tại một thế giới song song, nhưng khác tần số nên chúng ta có thể không thấy được, và khoa học vẫn chưa giải thích được. Câu chuyện số 29, Cầu tuột và xích đu. Chào các bạn, dạo gần đây do công việc cuối năm nên mình không có thời gian viết, chứ ma thì gặp mít. Nay mình xin kể lại câu chuyện tuần trước mình đã gặp. Hôm đó mình nhận trực dù mong anh đồng nghiệp. Bệnh viện tư nên đất khá rộng, có cả khu vui chơi cho trẻ em. Khu đất này được một ông đại gia người Hoa mua lại và xây dựng nên chuỗi bệnh viện này. Nghe nói trước đây khu này là nghĩa địa cũng khá lớn, sau này người ta đã bốc mồ hết sang bằng để làm bệnh viện, nên ở đây cũng lắm chuyện lạ. Tối hôm đó không có bệnh nhân nào trở nặng nên tôi cũng thảnh thơi vác mông đi ngủ. Ngủ được tới 2 giờ sáng thì đói quá nên mò xuống căng tin. Trên đường đi xuống căng tin thì phải đi qua một cây cầu nhỏ bắt ngang từ dãy này qua dãy kia. Khoảng trống ở dưới giữa cây cầu là một khu sân chơi cho thiếu nhi. Câu chuyện cũng không có gì cho đến khi tôi nhìn thấy hai đứa con nít mặc áo trắng và áo xanh hay đen gì đó, vì tối nên cũng không nhìn rõ, đang đùa giỡn chơi cầu tuột. Và không xa đó là một người phụ nữ đang ngồi đung đưa xích đu. Tới đây thì bỗng nhiên người phụ nữ đó nhìn tôi, mái tóc dài và cử chỉ nhìn tôi làm lạnh gáy. Tôi vội bước đi luôn chứ không nhìn lại. Tôi tự nghĩ, đêm hôm khuya ai lại dẫn con nít ra chơi cầu tuột, đã vậy còn xõa tóc mặc đồ áo trắng, điên à. Xong tôi vội xuống căng tin mua ly mì húp cho ấm lòng. Sau khi mua xong tôi về lại phòng trực. Lần này tôi cố đi nhanh, nhưng với bản tính tò mò tôi lại nhìn xuống khu vui chơi đó, nhưng mà không thấy ai hết, chỉ thấy mấy cái xích đu đó đung đưa. Tôi đi mà không nhìn lại, đi vội vã. Lúc về phòng là 2 giờ 15 phút, và kể từ đó tôi thức luôn cho tới sáng vì nhớ lại ánh mắt rợn người đó. Câu chuyện số 30, Lầu 3 bỏ hoang. Nay nhân dịp cuối năm tôi cũng rảnh rỗi, quyết định tìm tòi khu vực lầu 3, nơi mà được mọi người đồn đại là có ma rất nhiều. Trưa chiều hôm nay tôi mò ra thang máy, thì trong thang máy có vài nút, lầu 1, 2 và 3, nhưng lầu 3 bị che mất. Và phải biết cách bấm thì mới lên được. Sau một hồi bấm thì tôi cũng mò lên được đến lầu 3. Trước mặt tôi là một khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ. Mặc dù đang là ban ngày nhưng một không khí âm u lạnh lẽo vẫn u ám quanh đây. Tôi đi tới từng phòng, hầu hết các phòng đều đầy bụi bặm, cửa kính vỡ nát. Đi đến giữa hành lang có một cây cầu thang xoắn lên một khu vòng riêng biệt. Nhưng khi tôi định bước lên thì có một luồng khí lạnh thổi qua gáy tôi khiến tôi chùn bước. Tôi quay lại và đi đến khu vực phòng hành chính. Tại đây có một bát lư hương với vài mớ tàn nhang được cắm vào, càng làm cho không khí rùng rợn hơn. Bỗng nhiên phía trong của căn phòng cuối cùng có tiếng chân bước đi, sau đó lại có tiếng cửa sổ đập vào tường, tiếng cửa kính vỡ tan tành. Tôi cảm thấy không ổn nên vội vàng đi lại khu thang máy, vì lầu 3 này chỉ có duy nhất một lối là đi thang máy. Khu cầu thang bộ đã bị chặn và khóa chặt. Trong lúc chờ thang máy mà tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vừa kịp lúc thang máy lên, vừa mở cửa là bên trong có một băng ca. Tôi uống tim, nhưng sau đó bình tĩnh đi vô thì có một chị hộ lý đứng bên trong. Mặt chị xanh lè, cửa thang máy đóng lại. Chị hỏi tôi: "Bác đi đâu vậy?" Tôi trả lời: "À, em đi tham quan thử ấy mà." "Mà sao mặt chị xanh lè thế?" Chị nói: "Trời ơi, bác làm em hết cả hồn. Tự nhiên vào thang máy bấm xuống tầng trệt, món này tự chạy lên lầu 3. Em sợ muốn đứng tim, hên là bác bước vô. Lúc trước em trực đêm cũng có bị một vài lần. Tự nhiên nó chạy hẳn lên lầu 3 mà không ai bấm nút nhé." Xong thang máy nó mở cửa ra, một hồi lâu mới đóng lại và chạy xuống. Tôi nói: "Trời ơi, ghê vậy chị." Thế là chị ấy nói: "Thôi, mốt bác đừng có lên đây nữa. Trên này nghe nói có nhiều lắm đấy, có kiêng có lành mà." Sau đó tôi đi về khoa và tôi có chụp lại vài tấm mình để mọi người xem. Những điều cần biết và cấm kỵ tại bệnh viện. Cách nhận biết người đấy: thường thì họ sẽ mặc đồ bình thường như mọi người, nhưng nếu để ý kỹ sẽ không thấy mặt hoặc tay chân, hoặc tay có đeo một sợi chỉ đỏ, trắng. Khi lỡ gặp người ấy, tốt nhất bạn nên im lặng như không có gì xảy ra. Một số trường hợp họ vẫn mặc đồ trắng, nữ thì tóc xõa, mà trong bệnh viện thì chẳng ai xõa tóc cả, nên mọi người chú ý điểm này. Thứ hai là đi thang máy. Mọi người hãy lưu ý, khi đi thang máy trong bệnh viện, tốt nhất nên đi từ hai người trở lên, tránh trường hợp đi một mình. Vì đôi lúc thang máy sẽ tự động chạy lên tầng mà bạn không yêu cầu, hoặc tự động mở cửa khi bạn không bấm. Đó không phải là tự động đâu, mà là có người vào đấy. Thứ ba là những chiếc xe lăn, băng ca tự nhiên lăn bánh mà không ai đẩy. Trường hợp này thường gặp vào buổi trưa hoặc buổi tối. Thấy thì nên thờ ơ đi luôn, đừng đẩy lại về chỗ cũ mà công mang họa. Thứ tư, những nơi không nên đến nếu không cần thiết. ICU hay còn gọi là phòng hồi sức tích cực. Nơi đây là nơi vào rồi thì chỉ có 30% phục hồi đi ra, còn lại 70% là đi cửa sau hết. Thế nên âm khí rất nặng. Thứ hai là nhà đại thể, nơi mà lưu lại những thi thể đã qua đời. Nơi đây thì ai cũng biết rồi. Thứ ba là khoa nội, nơi lưu trữ nhiều loại bệnh, cũng có nhiều người mất vì bệnh nặng. Thứ tư là khoa sản, đặc biệt là phòng nạo phá thai, nơi những vong linh trẻ em sắp được chào đời, nhưng vì lý do nào đó, chúng không được nhìn thấy ánh mặt trời, nên sự tức giận, uất khí rất lớn. Thứ năm là những hành lang, cầu thang khuất bóng, hạn chế đi một mình vào lúc trưa hoặc tối. Thứ sáu là xe cấp cứu. Tốt nhất là đừng nên đến gần, vì những chiếc xe cấp cứu chuyên chở những người trong tình trạng hấp hối hoặc những người đã mất về với gia đình. Âm khí cũng tích tụ tại những chiếc xe này khá nhiều, có cả vi khuẩn nữa. Thứ bảy, khi vô bệnh viện không nên nói những điều xui rủi hoặc nói đùa. Không nên cầm hoa và những vật tạo ra tiếng động lớn như chuông, lắc tay, vòng. Không được gõ chén bát đĩa hay bất cứ vật dụng nào. Thứ tám, hạn chế mặc đồ trắng, xóa tóc hoặc xịt nước hoa quá nồng. Thứ chín, khi nằm trên giường bệnh mà mơ thấy có người đuổi thì nên cầu nguyện hoặc vái. Nếu tiếp tục bị đuổi thì xin ý bác sĩ cho đổi giường. Thứ 10, không nằm ở những giường có con số 4. Nằm giường với con số 4 bệnh nhẹ thành nặng, bệnh nặng thì không qua khỏi. Thứ 11, đi trong bệnh viện mà nghe ai kêu tên mình hoặc kêu mình thì không được quay lại, mà đứng lại rồi nhìn nhẹ qua trái hoặc qua phải. Nếu không có thì bỏ đi ngay. Câu chuyện số 31, người chết giã từ. Đó là một ngày bình thường như bao ngày. Sáng tôi khám bệnh tại khoa, chiều tôi về khoa cho thuốc, xong rồi tối tôi lại trực tại khoa hồi sức tích cực. Đêm đó tôi ngồi trực, mọi việc đều êm ả. Tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên đi xung quanh để xem, xong tôi cũng không kiếm ra được cái thiếu đó là cái gì. Tôi lại xuống căng tin để làm tô mì cho ấm bụng, xong quay trở lại phòng trực. Nhìn đồng hồ cũng 22 giờ, tôi bắt đầu gây bệnh án. Chợt có một cơn gió lạnh thoáng qua, làm tôi rợn gáy. Tôi vươn vai nhẹ rồi nhìn qua cửa kính phòng bệnh, theo dõi bệnh nhân. Tôi chợt thấy bà bệnh nhân đang ngồi nhìn lên trần nhà. Tôi thấy lạ nên hỏi bạn điều dưỡng trực chung với tôi. Tuấn ơi, em coi bà Dung kêu cái gì kìa. Anh thấy bà ấy ngồi dậy. Bạn điều dưỡng kia liền xanh mặt nói. Trời ơi, bác giỡn hoài, em sợ nha bác. Bà Dung vừa đi sáng nay rồi. Tôi bất giác quay lại thấy bà nhìn tôi rồi cúi đầu chào. Xong tôi lại nói. Đâu có, em nhìn cái kia, bác vừa chào anh kìa em. Thế là bạn điều dưỡng ấy mới đem sổ ghi nhận tử vong cho tôi xem. Xem xong tôi giật mất mình, rồi lại nhìn tới giường thì bà Dung không thấy ai nữa hết. Tôi bắt đầu sợ và nghi ngờ rằng có khi nào mình mệt nên hoa mắt hay không. Chứ tôi vừa thấy rõ ràng, và vừa rồi tôi chợt nhớ ra là cách đây vài ngày tôi có hứa là ngày hôm nay sẽ từ biệt bà vì bà đã đỡ và xin xuất viện về. Nhưng không hiểu sao bà lại đột ngột ra đi sáng nay. Tôi cũng không hay biết gì cho đến khi tối nay trực tôi mới biết, nhờ bạn điều dưỡng báo, tôi mới nhớ là tôi còn nợ bà một lời tạm biệt. Sau đó đêm trực của tôi lại bình yên đến sáng. Tiếp sau đây sẽ là những câu chuyện ma đời thường. Bình Hưng Hòa. Cách đây vài năm tôi là một bác sĩ mới ra trường nên rất thích tham gia các hoạt động từ thiện. Tôi hăng hái bất kể ngày đêm. Đợt đó có chuyến đi từ thiện ở tỉnh xa và địa điểm hẹn nằm ở trên Tân Phú. Vì khu vực trên đó tôi ít đi nên cũng không biết rõ đường. Tôi điện thoại hỏi một thành viên trong nhóm thì được chỉ là đi thẳng qua Bình Hưng Hòa rồi quẹo trái tới chợ Tân Hương. Nghe tới Bình Hưng Hòa là tôi rợn vì tôi không còn lạ gì nơi đây. Mà giờ tập trung lại là 4 giờ sáng. Tập trung giờ gì mà linh gớm. Thế là 2 giờ sáng tôi phải dậy, đạp xe từ nhà lên tận Bình Hưng Hòa. Con đường gần tới Bình Hưng Hòa đó âm u lạnh lẽo biết đường nào. Giống như một cánh cổng địa ngục với hai hàng cây xào xạc bên đường. Những nấm mồ lạnh lẽo nằm chen chúc với nhau. Xa xa có những cột khói mờ ảo làm cho không khí ở đây âm u càng ghê rợn hơn khi về khuya. Tiếng dế kêu liên hồi cùng với những cơn gió lùa lành lạnh làm tôi rợn người. Tôi đạp xe một hồi thì bị lạc và không biết nên đi đường nào. Đi được một đoạn thì có một cô đang đứng nhặt gì đó ven đường. Tôi mừng rỡ chạy lại hỏi thăm đường. Tôi hỏi, cô ơi, cho con hỏi đường đến chợ Tân Hương ạ. Thì cô này quay qua, mặt trắng bệnh, mắt cũng trắng không kém, giơ tay chỉ hướng kia qua mà nói lời nào. Tôi ngờ ngợ cảm ơn rồi đi. Đạp được một đoạn tôi quay lại nhìn thì không thấy cô này nữa đâu. Tôi nói chắc là gặp ma rồi. Thế là tôi đạp như điên. Mà lạ ở chỗ sau khi gặp cô này xong tôi đạp xe đi, mà đạp rất nặng, cảm giác như trì cả cái bánh sau. Đi mãi một hồi qua khúc Bình Hưng Hòa này tôi mới thấy xe nhẹ hẳn. Cuối cùng thì cũng tới được chợ Tân Hương và tôi lại được trải qua cái cảm giác 3 giờ sáng tại Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa là một trong 12 điểm có ma nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm tôi có được là không nên hỏi thăm khu vực này vào ban đêm. Chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Cách đây vài năm, cái thời còn trẻ trâu, với sự tò mò muốn tìm hiểu những cái bí ẩn, tôi cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch thám hiểm chung cư 727 Trần Hưng Đạo, nơi được đồn đại là có ma ám. Tòa chung cư cũ kỹ nằm tọa lạc tại quận 5, được xây dựng ở thời kỳ Pháp thuộc, với những lời đồn đại là chôn 4 xác trinh nữ để trấn yểm tòa nhà. Tầng thứ 13 bị bỏ hoang. Nơi đây có một hồ bơi với đầy giấy rêu và cây. Do nước mưa đọng lại nên đây là nơi phát sinh mầm bệnh, muỗi và một số côn trùng. Người dân lúc đó chỉ sống được ở tầng thứ 4 trở xuống, còn những tầng trên thì đã bỏ hoang. Tối hôm đó bọn chúng tôi tập trung và gửi xe tại chung cư, rồi đi theo lối cầu thang rỉ sét để lên. Tôi tưởng tượng lỡ đang đi mà cầu thang nó sập thì toi đời. Nhưng vì tò mò nên chúng tôi vẫn mò lên đến tầng 10. Do lối cầu thang nằm giữa, lúc lên sẽ có hai lối, một rẽ phải và một rẽ trái. Bọn tôi quyết định sẽ rẽ phải, đi ra căn hộ phía ngoài. Một lối đi đã bị dàn bàn ghế chặn lại, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vượt qua. Đi vào bên trong căn hộ đó, không có đèn, chỉ có những ánh đèn flash từ điện thoại. Chúng tôi thấy được những vết móng khô trên tường, những vệt cháy loang lổ và những đồ vật bể nát nằm trên sàn nhà. Đặc biệt đáng sợ hơn là những mảnh vụn của bàn thờ vỡ nát trên bàn, khung ảnh người đã khuất và tấm hình trắng đen làm chúng tôi hốt hoảng và lập tức rời bỏ căn hộ ngay. Sau đó chúng tôi đi tiếp về hướng còn lại. Đi đến cuối dãy thì thằng bạn đi đầu nhóm la lên hốt hoảng. Chúng tôi chạy lại thì cả bọn đều hoảng sợ vì ngay cửa sổ của mặt căn hộ bỏ hoang là một bóng người tóc dài xóa che mặt đứng ngay cửa sổ. Nhưng đến khi bình tĩnh lại nhìn thì đó là một con mannequin canh với bộ tóc giả. Nhưng tại sao lại để ở vị trí hù dọa người khác như vậy? Sau đó chúng tôi nghe được tiếng bước chân đi của một nhóm người ở tầng trên. Rồi tiếng khóc của trẻ em, tiếng la hét của phụ nữ. Chúng tôi liền chạy tới cửa cầu thang tầng trên. Nhưng nó đã bị khóa bởi bốn ổ khóa đã rỉ sét. Chúng tôi không có cách nào mở được nên đành bỏ cuộc. Bất chợt tôi nhớ lại đây là chung cư bỏ hoang, trên đó còn ai mà có tiếng đi lại và tiếng la hét nữa. Tôi nói cả bọn nghe và tụi nó cũng giật mình nhận ra, nên chúng tôi quyết định rút khỏi nơi này. Trước khi rời khỏi, chúng tôi có chụp một tấm hình, mà khi về nhà chép vào máy tính, chúng tôi giật mình vì trong tấm hình chúng tôi chụp, ở phía sau là một bóng trắng của một người phụ nữ tóc dài. Chung cư 727 Trần Hưng Đạo là một trong 13 điểm có ma tại thành phố Hồ Chí Minh. Cậu bé bí ẩn. Cách đây vài hôm tôi có trở về trường để đăng ký học cập nhật kiến thức. Lúc tôi về trường cũng đổ 5-6 giờ tối. Do gần đây trời mưa nên từ chập chiều thường âm u. Tôi ngồi đợi ở sân trường, đợi thằng bạn tới rồi cùng đi đăng ký. Ngồi một hồi lâu thì có một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng tới và hỏi tôi. Sao giờ này anh còn chưa về? Tôi nói, à, anh ở lại đăng ký học. Cậu thanh niên kia nói, vậy hả anh, phòng đào tạo bây giờ chuyển lên lầu 7 đó anh. Rồi cậu ấy đi mất, tôi chưa kịp hỏi gì hết. Nhưng theo tôi nhớ thì phòng đào tạo nằm ở dưới đất mà. Tôi cũng tò mò, không lẽ sau bao nhiêu năm có sự thay đổi, chuyển lên lầu chăng? Chả hiểu sao tôi cũng mon men đi lên lầu 7. Giờ đó tầm 6 giờ 30 phút, trời cũng khá tối. Mọi người đều đã về hết, chỉ có một mình tôi ở trên đó. Tôi đi dạo một vòng để xem phòng đào tạo ở đâu, nhưng chỉ có giảng đường chứ đâu có phòng đào tạo nào. Tôi bực bội vì cả tin cậu thanh niên kia. Tôi ra lan can đứng hóng gió một chút. Bất chợt tôi ớn lạnh từ lưng lên, và có một cơn gió thổi như muốn xô tôi xuống đất. Tôi cảm thấy run người và điện thoại reo lên. Thằng bạn cũng đã tới. Nó hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo tôi đang ở lầu 7. Xong nó kêu tôi xuống gặp nó. Vừa gặp nó hỏi tôi, lên lầu 7 làm gì đấy? Tôi bảo, nãy tao có gặp một thằng nhỏ, chắc sinh viên năm thứ 2. Nó bảo tao là phòng đào tạo bây giờ chuyển lên lầu 7. Tao tưởng rời lên đó nên tao lên thật. Nó la tôi, khùng à mày, phòng đào tạo bao nhiêu năm nay dưới đất mà. Nó dẫn tôi tới đó, tôi bừng tỉnh. Không hiểu sao lúc đó mà tôi cũng tin là lên lầu 7. Làm xong tất cả mọi thủ tục đăng ký, tôi với nó ra về. Lúc đi nó nói với tôi, tao nói lầu 7 cách đây mấy năm có một đứa nhảy lầu tự tử do áp lực học tập. Mày có biết vụ đấy không? Tôi hứng hờ, có hả? Sao tao không biết gì hết? Nó nói, bởi mày có chú ý tin tức gì đâu. Nãy tao nghe mày lên lầu 7, mà giờ này nên tao mới bắt mày xuống liền đấy. Mày cũng gan ghê, giờ đó mà dám lên một mình. À mà mày có nhớ cái mặt thằng cu lúc nãy nói chuyện với mày không? Tôi nói, nó mặc áo sơ mi trắng, mặt cũng ưa nhìn, đeo kính dáng cao. Thế là nó không nói gì. Chúng tôi đi về. Về tới nhà nó gửi hình ảnh cho tôi xem. Nó hỏi tôi, mày coi thử có phải người mà hồi chiều mày gặp đây không? Tôi nói, đúng rồi nó đây này. Nó nói: "Ừ, thằng bé nhảy lầu năm vừa rồi đấy." Tôi im trong sự hoang mang. Hết tháng 7 rồi mà vẫn còn gặp ma. Căn nhà trên đèo Brent. Cách đây 4 năm, tôi cùng nhóm bạn thân có lên Đà Lạt du lịch. Cả nhóm đã lên kế hoạch bàn với nhau sẽ đi hết những nơi đẹp ở đây. Đà Lạt, một nơi bình yên với không khí lành mạnh, với những con phố không đèn đỏ và luôn được bao phủ bởi làn sương mờ ảo, khiến nơi đây trở nên thơ mộng và không kém phần huyền bí. Sau khi lên tới nơi, chúng tôi nhận phòng và bắt đầu đi từ nơi này đến nơi khác theo kế hoạch. Hết một ngày, chúng tôi gần như đã đi hết những nơi mà chúng tôi lên kế hoạch. Thế là tối đó chúng tôi đi ăn. Một đứa trong nhóm nói: "Ê, bây giờ đi hết Đà Lạt rồi thì còn gì nữa đâu mà đi." Tôi bảo: "Ừ thì đi dạo xung quanh đây coi sao." Nó bảo: "Hay là tối nay tụi mình lên căn nhà ma ở trên đèo Brent thử. Tao nghe nói ở trên đó có ma ghê lắm, lên thử coi sao." Cả đám tôi nghe vậy cũng ái ngại nhưng cũng đồng ý đi. Coi trên đó nó có thứ gì. Thế là đêm hôm ấy tầm 1 giờ sáng chúng tôi bắt taxi đến căn nhà trên đèo Brent. Một khung cảnh âm u hiện ra trước mắt chúng tôi, cộng thêm cái khí trời về đêm lạnh lẽo càng làm cảnh vật xung quanh trở nên rùng rợn. Chúng tôi tiến vào trong, hai bên lối mòn vào biệt thự, cỏ cao qua vai. Con đường mòn được trải sỏi, nhuyễn, đổ dốc. Căn biệt thự nằm hiu quạnh, yên tĩnh. Chúng tôi bước vào trong, mỗi đứa một cây đèn pin, soi khắp nhà. Sau đó chúng tôi đi lên lầu 1. Tại phòng khách chỉ có mỗi bàn thờ. Trên đó có bát nhang và tượng Phật. Khung cảnh âm u, có cả tiếng dế kêu reng rét kết hợp với gió lùa từng cơn. Thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa tầng trên. Chúng tôi quyết định lên tiếp. Trên tầng 3 gồm căn phòng bỏ hoang với những cây nhang tàn, dế đốt nửa chừng. Hình như dân chơi lô đề lên đây xin số, ngay tại căn phòng cuối cùng. Tiếng chó sủa vẫn còn vang. Chúng tôi tiến tới mở cửa căn phòng đó, thì tiếng chó sủa biến mất. Có vẻ bắt đầu hơi rợn người. Chúng tôi quay lại tầng 1, nhìn lại đồng hồ đã là hơn 2 giờ, nên chúng tôi quyết định ra về vì không khí ở đây quá ghê rợn và lạnh lẽo. Trước khi về tôi có chụp cho thằng bạn một tấm hình lưu lại, để sau này có cái mà kỷ niệm là chúng ta đã lên đến đây. Chúng tôi bắt đầu rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo và đi bộ về. Thật may mắn vì bắt được taxi. Về đến khách sạn chúng tôi thay đồ và lăn ra giường. Được một lúc chúng tôi nghe tiếng đập cửa. Chúng tôi cũng không bận tâm, cho đến khi tiếng đập cửa đó càng ngày càng gần mạnh hơn, rồi tiếng bước chân đi ngoài hành lang. Tôi kêu thằng bạn hỏi nó: "Mày có nghe gì không?" Nó bảo: "Có." Tôi kêu nó: "Mày ra coi sao." Chả đứa nào dám ra, tôi cũng nằm luôn. Rồi bất chợt cánh cửa nhà tắm bật tung ra, tạo nên một tiếng động lớn. Chúng tôi nằm run bần bật. Sau đó nghe thấy tiếng rít như có gì cao vào cạnh giường, vào cửa. Tất cả đều khiến chúng tôi hoảng sợ. Nhưng tôi cố gắng dặn lòng mình phải thật bình tĩnh. Tất cả chỉ là ảo giác. Tôi ngồi bật dậy mở đèn lên. Căn phòng sáng hết lên rồi quay về giường nằm. Tất cả tiếng động đều biến mất. Sau đó cũng về mệt quá, bọn tôi lăn ra ngủ cho tới sáng. Sáng dậy thì thằng bạn tôi có đem laptop ra chép hình, và cả bọn đều giật mình với tấm hình mà tối hôm qua tôi chụp cho nó. Cả đám sau chuyến đi trở về Sài Gòn đều bị bệnh. Đứa thì cảm, đứa thì đau bụng, đứa thì sốt. Tấm hình nguyên bản, phía ngoài lan can có bóng mờ mờ trắng. Sau khi chỉnh sáng hơn để nhìn cho rõ thì cái bóng trắng rõ dần lên. Tấm hình được chụp lúc 2 giờ 41 phút sáng tại căn nhà ma trên đèo Brent. Nếu các bạn muốn biết nhiều hơn thì nên xem video 3 tiếng trên căn nhà ma của Vĩnh Thụy trên YouTube. Các bạn sẽ hiểu được cảm giác mà chúng tôi đã trải qua. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong những câu chuyện ma ly kỳ có thật tại Bệnh viện Chợ Giấy của tác giả Lê Công Thành qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Những câu chuyện mà Hồng Nhung vừa kể trên đây hoàn toàn có thật 100% do chính tác giả đã trải nghiệm và viết lại.